Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong phút chốc kinh hoàng trong mắt Tư Không Viêm Lưu biến mất hầu như không còn gì, đôi mắt híp lại suy nghĩ, lạnh lùng nhìn thủ lĩnh nam nhân so với hắn còn cao lớn hơn không ít. Ngươi là ai? Tư Không Viêm Lưu lạnh giọng hỏi. Nam nhân vẻ mặt ngạo mạn mỉm cười. Đại vương của nơi này. Giống như phối hợp khí thế của gã, đám lâu la phía sau gã bắt đầu ồn ào. Đại vương, đại vương, đại vương, Từ Không Viêm Lưu nhất thời cảm thấy có chút buồn cười, những người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám ở trước mặt hắn đây. Đại vương, chân chính mà kiêu ngạo, nam nhân bề ngoài tuy rằng thực thô thiển, nhưng lại rất có khả năng quan sát, phi thường mẫn cảm tóm được vẻ châm chọc lóe lên rồi biến mất trong mắt Từ Không Viêm Lưu. Ngươi đang cười nhạo ta. Chấm, nam nhân biểu tình trên mặt nháy mắt lạnh xuống. Từ Không Viêm Lưu trả lời. Không có, nam nhân cười lạnh, ngươi nghĩ rằng ta vừa rồi không phát hiện, ngươi rõ ràng là xem thường chúng ta, thứ người Hán tự cho là đúng. Bị gắt gao bao vây trong đám người, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, thời đại này cũng có phân biệt chủng tộc. Tuy rằng biết cổ nhân tính bài ngoại, nhưng bởi vì chủng tộc bất đồng mà tràn ngập địch ý như vậy, không khỏi quá khoa trương đi. Đối với nam nhân nghi ngờ, Tư Không Viêm Lưu chỉ là mặt không chút thay đổi theo dõi gã, trầm mặc không nói. Hắn ngầm thừa nhận, nam nhân nhất thời nổi giận, đối kẻ phía sau chỉ huy. Bắt hắn lại cho ta. Chấm, Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt hèn mọn. Ngươi cho là cỡ các ngươi có thể bắt được ta. Chấm, nam nhân cười lạnh kéo Tư Không Vịnh Dạ từ phía sau ra, thất tha thất thểu bước ra, đứng còn chưa vững, nghiêng về một bên xém ngã, bị nam nhân bắt được sau gáy thô bạo lôi đứng lên. Đây là con ngươi đi, nếu ngươi không muốn nó chết thì đừng lộn xộn. Nam nhân dùng một mũi tên từ xương thú chỉ vào huyệt thái dương Tư Không Vịnh Dạ, cười đắc ý. Tư Không Viêm Lưu trong mắt hàn quang lạnh thấu xương hiện lên, nắm tay nắm chặt, thậm chí gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên, đủ chứng tỏ hắn đang phẫn nộ nhưng vẫn không dãy rủa. Chưa tới một phút, Tư Không Viêm Lưu cùng Mã Nhược Phàm liền bị trói lại như hai cái bánh chưng thịt bị lũ không mời mà đến này kéo đi. Nhanh lên, kỳ kèo cái gì? Chân bị tên phía sau đá một chút, Tư Không Viêm Lưu phi thường khó chịu nhíu mi. Là một hoàng đế, chưa từng có người dám mạo phạm hắn như vậy, nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng không thể nề hà. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không để bản thân hiện ra một tia thần sắc khó chịu. Giờ khắc này, hắn cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ mình như một lữ khách đánh thương bất hạnh bị dã nhân bắt được. Tại loại thời điểm này bại lộ thân phận, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Nói không chừng, đám. Dã nhân, này còn không biết hoàng đế là cái gì mà. Tư Không Viêm Lưu cười lạnh, tầm mắt hơi hơi đảo qua một bên, thượng quan Lưu Hiên, Dịch Thanh Phong, Dạ Minh đều có, hơn nữa trên mặt thượng quan Lưu Hiên tựa hồ còn bị thương, chắc là lúc bị chúng bắt đã ẩu đả. Lấy tính cách gã mà nói thì tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn bị người bắt, hẳn là vì bọn kia bắt những người khác để uy hiếp đi. Tư Không Viêm Lưu cười khổ, cái này, mọi người đều như nhau mà. Không quá lâu, mấy người liền bị áp tải tới nơi ở của bọn người này. Thông đạo bao quanh thực bí ẩn, ở sau một vách đá rất là khuất tầm nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai có thể nhìn ra sau sơn động nhỏ hẹp đen tuyền chính là thông đạo của bọn người này. Thông đạo rất dài, hơn nữa bên trong quanh có khúc khuỷu, không có một tia ánh sáng. Vừa thấy làm cho người ta nghĩ đến đó là một tự động, mà những người này cương nhiên không cần thứ gì chiếu sáng, trực tiếp lôi kéo bọn họ đi vào bên trong, quá trình phi thường thuận lợi. Thực rõ ràng, năng lực nhìn đêm của những người này rất mạnh, đây là hàng năm sinh hoạt ở nơi hoang dã rèn luyện ra. Ngoằn ngoèo quanh co hơn nửa ngày, một nơi màu trắng bỗng dưng xuất hiện ở nơi phía trước không xa. Đó là lối ra, Từ Không Vịnh Dạ nhất thời có chút sợ hãi, y đột nhiên nghĩ đến chốn đào nguyên trước kia học trong sách giáo khoa tiểu học mà nơi này tuy rằng phương thức tiến vào không giống, nhưng là đề kỳ diệu như nhau. Hay là những người này vẫn là sống cuộc sống ăn lông ở lỗ nhỉ? Không biết vì cái gì Từ Không Vịnh Dạ đột nhiên liếc về những người phía sau, nếu có thể cùng Từ Không Viêm Lưu sống cuộc sống như vậy có vẻ cũng phi thường không tồi mà. Tưởng tượng đến Tư Không Viêm Lưu mặc da thú, lộ ra đùi cùng cánh tay rắn chắc gợi cảm, Tư Không Vịnh Dạ không tự giác nuốt nuốt nước miếng, có chút ý loạn tình mê, đây là chế ngự dụ cảm. Thực thái quá, Tư Không Vịnh Dạ cương nhiên ở phía sau phi thường. Vô xì, nhộn nhạo, Tư Không Viêm Lưu nếu biết ý tưởng y lúc này, phỏng chừng sẽ đương trường hộc máu ba thước. Từ hắc ám đến sáng sủa, xuất hiện trước mặt bọn họ chính là một thôn trại cảnh sắc phi thường xinh đẹp, non xanh nước biếc, nhà nhỏ bằng gỗ đủ loại kiểu dáng nằm chằng chịt trong rừng rậm, dưới ánh mặt trời, bóng cây đong đưa, bừng tỉnh cảnh mộng ảo. Mấy người nhất thời giật mình, Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi dã nhân này ở cư nhiên lại là một nơi cảnh sắc tú lệ so với bất kỳ nơi nào bọn họ từng nhìn qua đều đẹp hơn. Cái gọi là thế ngoại đào nguyên, đại khái chính là như vậy. Thủ lĩnh nam nhân hèn mọn nhìn thấy vẻ mặt bọn họ sợ hãi, đồng thời cũng che giấu không được tâm tình tự hào, gã thấy nếu có nơi khác đẹp hơn nơi này, đám ngoại nhân sẽ không có phản ứng như vậy, đó là đương nhiên. Nhìn cái gì đó, đi mau. Mấy tên phía sau đẩy bọn họ, không kiên nhẫn quát lớn nói. Hảo tâm tình lập tức tan thành mây khói, mấy người Tư Không Viêm Lưu bị bọn chúng mạnh mẽ quẳng vào nhà giam tự chế của chúng. Bị giam trong, gờ sắt càng không hơn gì, không chỉ phải chịu nắng mặt trời chói chang, làm cho bọn họ càng không thể chịu đựng được chính là những người dân khác bên ngoài hoặc là tìm kiếm cái lạ, hoặc là ánh mắt hèn mọn. Mấy người bọn họ phi phú tức quý, làm sao có thể chịu được đối đãi như vậy, nhất thời phi thường phẫn nộ. Chậm đã, trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Vẻ mặt bình yên ngồi tại chỗ Tư Không Viêm Lưu ngăn thượng quan Lưu Hiên cùng Mã Nhược Phàm muốn dùng võ lực giãy khỏi dây trói. Hai người có chút khó hiểu, nhưng với ánh mắt nghiền ngẫm của Tư Không Viêm Lưu, vẫn là im lặng ngồi xuống. Phụ hoàng, bọn họ, đối với ý tưởng của Tư Không Viêm Lưu, Tư Không Vịnh Giả luôn luôn mẫn cảm hơn, nhưng là lần này y cũng không hiểu được hắn, không khỏi có chút lo lắng mở miệng nói. Nếu muốn giết chúng ta nên làm gì bây giờ? Tư Không Viêm Lưu mỉm cười. Kia như thế nào có thể? Phụ hoàng là loại người ngồi chờ chết sao? Tư Không Vịnh Giả vẻ mặt hắc tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải ý này, ta là nói, nếu bọn hắn muốn giết chúng ta nên đối phó bọn họ như thế nào? Hừ, ta tất nhiên sẽ để bọn chúng không còn mạng mà giết chúng ta. Tư Không Viêm Lưu hừ lạnh nói. Ánh mắt thập phần lạnh như băng, cặp mắt thâm thúy tối tăm như hắc động, không có một tia độ ấm. Tư Không Vịnh Giả không khỏi đánh một cái rùng mình. Thái dương cực nóng, nhưng nơi này gió lớn, hơn nữa lúc này vào cuối thu tuy rằng mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, mấy người bọn họ cũng không có cảm giác quá nóng. Hơn nữa, không quá lâu, bọn họ liền bị áp ra khỏi nhà giam, bị mang vào tư đường, không còn phải chịu đựng phơi nắng hứng gió độc ác liệt nữa. Cái gọi là tư đường, là nơi từ trước đến nay để người có quyền uy trong bộ lạc thẩm vấn và phán quyết kẻ đến từ nơi khác. Cho nên, tiến vào tư đường, mấy người liền ngoài ý muốn không chút nào thấy mấy lão nhân tóc trắng xóa ngồi ở giữa, vẻ mặt uy nghiêm nhìn chằm chằm bọn họ, mà đại đa số thôn dân khác là tâm tính xem kịch vui, đều ngồi ở trong tư đường. Mấy người đi vào liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, những người khác nhất thời nổi giận quy củ tư đường từ trước đến nay là kẻ bị thẩm vấn và phán quyết. Đều là phải quỳ, bọn họ là ngoại nhân bị bắt giữ cư nhiên dám như thế vượt nguyên tắc tất nhiên là làm không ít người phẫn nộ lên. Lớn mật, nhìn thấy các trưởng lão còn không quỳ xuống. Phía sau bọn họ, một tên khá lớn con hướng bọn họ gầm lên, nâng chân lên liền đá vào Tư Không Vịnh Giả gần gã nhất. Tư Không Viêm Lưu ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát ý quét qua cưỡng bức thập phần. Đối phương thân thể chấn động ngượng ngùng ngậm miệng lại chân giữa không trung thu trở về. Đe dọa đã đạt tới Tư Không Viêm Lưu khóe miệng nhanh hiện lên một tia cười lạnh bất động thanh sắc quay đầu. Một màn thật thu hút mấy người được gọi là trưởng lão, xem hết toàn bộ tuy rằng như trước vẫn duy trì bộ mặt biểu tình uy nghiêm, nhưng là lúc này trong lòng bọn họ đang âm thầm phỏng đoán lai lịch của Tư Không Viêm Lưu. Người này không phải vật trong ao tựa hồ, lai lịch không đơn giản mà. Hết chương 139, cách chương.